Nếu bây giờ lập tức đuổi theo thì nó không chừng còn có cơ hội đuổi kịp. Người giáp sĩ này quay người nói với một gã cự hán đầu trọc là người duy nhất không có đội mũ giáp đen. Tuy rằng dáng người những người ở đây đã tương đối cao lớn, nhưng nếu so sánh với cự hán có chiều cao xấp xỉ hai thước này thì rõ ràng là thấp hơn một đoạn khá dài, trông như trẻ con đứng trước mặt người lớn vậy. Hừ, không cần. Lúc này mấy thành chúng ta đã bày xa thiên la địa võng. Cho dù tiểu tử này có giảo hoạt đi nữa, cũng có mà chạy đằng trời. Bên kia Tư Đồ quận úy đã chờ từ lâu. Chúng ta chỉ cần duy trì thể lực, chậm rãi qua đó là được. Cự hán hử lạnh một tiếng, nhìn về hướng mà thiếu niên chạy trốn mà nói. Quận úy đại nhân, người này là trọng phạm do châu quận chỉ đích danh. Nếu như bắt được thì thực sự đã lập được công lớn. Chẳng lẽ cứ như vậy mà tặng cho đám Tư Đồ quân úy sao? Giáp sĩ nghe vậy giật mình, giọng nói có chút dò dự. Công lớn? Điều này thì còn phải xem Tư Đồ lão tiểu tử kia có khả năng đó hay không đã. Chúng ta cứ đuổi theo chậm một chút, nó không chừng vừa vặn có thể làm ngư ông đắc lợi. Cự hán đưa tay xòa xòa cái đầu chọc, mặt không biểu tình nói. Lời này đại nhân nói là có ý gì? Nhân thủ của đại nhân Tư Đồ bên kia nhiều hơn một chút so với chúng ta. Cho dù tiểu tử kia học được một chút phương pháp đánh đấm, nhưng sao có thể kiên trì ở trong bên kia bao lâu? Giáp sĩ trẻ tuổi có chút kinh ngạc. Dư Tín, thời gian người ở bên cạnh ta không ngắn, bình thường cũng rất có vài phần vũ dũng. Thế nhưng nếu một mình ngươi mà bị bộ khoái của huyện nha vây công, vậy thì trong một lần có thể đối mặt với tối đa bao nhiêu người mà có thể bình yên vô sự thoát thân? Cự hán không trực tiếp trả lời câu hỏi của giáp sĩ trẻ tuổi, ngược lại thâm ý hỏi một câu. Nếu chỉ là bộ khoái bình thường, thuộc hạ đối phó với 7-8 tên tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng một khi vượt quá 10 người thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Giáp sĩ trẻ tuổi nghe vậy sửng sốt nhưng vẫn trả lời rất cẩn thận. 7-8 tên? Hắc hắc. Từ khi lệnh truy nã được ban ra, số lượng bộ khoái chết trong tay tiểu tử kia đã gấp 10 lần con số đó. Sau khi cự hán cười hăng hắc mấy tiếng, liền lạnh lùng nói. Sao có thể có chuyện đó? Những bộ khoái huyện nha kia đều được người ta có chuyên môn huấn luyện, mặc dù không cách nào so với hắc hổ vệ chúng ta, nhưng cũng phải là người bình thường đâu thể đối phó, đánh giết. Giáp sĩ trẻ tuổi nghẹn ngào mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn chính là người trốn ra từ hung đảo, mặc dù tuổi hơi nhỏ một chút, nhưng có thể làm được chuyện này cũng không tính là chuyện gì quá mức bất hợp lý. Hung đảo kia vốn dĩ chính là một nơi chuyên giam giữ những kẻ cùng hung cực ác. Phần lớn những tù phạm trên đảo đều mang tuyệt kỹ trên người, chắc chắn không thể xem nhẹ. Cự hán lạnh lùng nói tiếp. Cái gì? Thì ra là tội phạm trốn thoát từ hung đảo. Giáp sĩ trẻ tuổi hít vào một hơi khí lạnh, nhưng lập tức nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi. Thuộc hạ cũng nghe nói chuyện hung đảo bỗng nhiên chìm nghỉm trong vòng một đêm. Nhưng không phải nói là tất cả tù phạm đều chìm xuống đáy biển cùng với đảo này ư? Sao lại có người trốn ra được? Đó chính là biển chết tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói ngoại trừ là thuyền ô mộc đặc chế, còn lại không cách nào có thể nổi trên mặt biển đó. Điều này thì ta cũng không rõ, chỉ biết là ngoại trừ tiểu tử này còn có mười mấy người cũng thoát ra được từ biển chết. Nếu không phải trong lúc vô tình bắt được một người tra hỏi tin tức, thì chỉ sợ triều đình đến tận bây giờ cũng không biết việc này, càng sẽ không điều động những hắc hổ vệ thường trú chung quanh như chúng ta tới. Bất kể như thế nào, tiểu tử này hiện giờ chúng ta đang truy đuổi là một tên rất quan trọng. Tuy rằng bị mê trận đùa bỡn chỉ hoãn mất nửa tháng, nhưng chỉ cần chúng ta gặp trực tiếp thì hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Cự hán lắc lắc đầu, sau đó vỗ vỗ cây thương dài đen sì sau lưng, tự tin nói. Điều này là đương nhiên. Không ai không biết đại nhân Vũ Dũng đủ để đứng vào hàng ngũ 100 người đứng đầu toàn bộ quận Trừ Châu. Mặt của giáp sĩ trẻ tuổi lộ ra vẻ cung kính nói. Bớt vốt mùng ngựa đi, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Xuất phát. Cự hán một cái quạt hương bồ, to như cánh tay, không chút khách khí nói. Giáp sĩ trẻ tuổi mình đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức quay về đứng giữa những giáp sĩ khác. Cả đội ngũ lại lần nữa bắt đầu di chuyển. Từng tên giáp sĩ mất hút trong khu rừng. Sau thời gian ước chừng dùng hết chén trà nhỏ, thì khi những giáp sĩ này đi ra khỏi rừng rậm một lần nữa, xuất hiện trên một bãi cỏ trống trải. Một màn trước mặt khiến cho tất cả đều sợ hãi đến ngây người.